Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1287, ngoài ý muốn người bị tình nghi hai. Từ góc độ nào đó tới nói, La Viêm Lân, Võ Biêu, Mộ Dung Vũ Xuyên cùng nàng quan điểm của mình cũng không tính là sai. Chỉ là cái này lên vượt qua thời gian rất dài liên hoàn án giết người cần một lần nữa chỉnh lý. Mạch lạc, tựa như một cái bị xáo trộn ghép hình, tất cả manh mối mảnh vỡ đã chồng chất ở nơi đó. Cần ngươi một lần nữa liều bày, hoàn nguyên ra chân tướng, so sánh Bạch Hiểu Yến cùng nữ hài kia. Các nàng tuổi tương tự, đều là thanh tú ôn hòa loại hình, chỗ khác biệt ở chỗ nữ hài kia rõ ràng càng xinh đẹp, cũng càng hoạt bát. Lục Tiểu Đường hỏi Dương Đức Giang, không biết ngài còn nhớ hay không? Cô bé này là cái nào chỗ sinh viên đại học? Dương Đức Giang nhìn thoáng qua ảnh chụp, nhớ lại một chút, nói, nàng không phải đại học mang đến, nàng cũng là thành phố C bảo tàng nhân viên công tác. Nàng, Lục Tiểu Đường nhìn một chút Mộ Dung Vũ Xuyên, tiếp tục hỏi, vậy nàng là làm việc gì? Nàng giống như không phải khảo cổ chuyên nghiệp. Dương Đức Giang chỉ vào trong tấm ảnh nữ hài bên cạnh thân hình cao lớn Chu Gia Thành nói. Nàng là hắn phiên dịch. Phiên dịch, ta không phải mới vừa nói qua sao? Vị này Chu tiên sinh là về nước Hoa Kiều. Hắn Hán ngữ không tốt lắm. Có đôi khi chúng ta nói cái gì hắn nghe không hiểu nhiều. Liền từ cô gái này xung làm phiên dịch, Lục Tiểu Đường cùng Chu Gia Thành đánh qua một lần giao đến. Nghe hắn nói khẩu âm thuần khiết, cũng không có cảm thấy có cái gì không giống. Có thể là những năm này hắn nhập gia tùy tục, chậm rãi rèn luyện, nhưng là Dương Đức Giang cái này một nhắc nhở, đến để nàng phát hiện có cô bé kia trong tấm ảnh cơ bản đều có Chu Gia Thành tại. Có đôi khi cũng có Bạch Hiểu Yến. Nàng thuận miệng hỏi, không biết vị này Chu tiên sinh là từ cái nào quốc gia trở về. Ta đây nhưng không biết, bất quá nghe hắn cùng cô bé kia trò chuyện nói không phải Anh ngữ, cũng không phải tiếng Nga, hai loại ngôn ngữ ta đều biết một chút, phải không? Lục Tiểu Đường nhìn xem ảnh chụp có chút thất thần, không nghĩ tới Tống Ngọc Nhân mẹ còn là một vị tiểu ngữ loại phiên dịch, cũng là tính một vị tài nữ. Lúc này, Mộ Dung Vũ Xuyên ngoài ý muốn mở miệng hỏi nàng. Ngươi có thể nhìn ra Trịnh Gia Tiền cùng cô gái này có quan hệ gì sao? Tống Ngọc Nhân đầu tiên là sững sờ. Cái này không sai biệt lắm là hai người trở mặt đến nay. Mộ Dung Vũ Xuyên cùng nàng tâm bình khí hòa nói câu nói đầu tiên. Lập tức nàng biết rõ Mộ Dung Vũ Xuyên ý tứ nếu lấy Trịnh Gia Tiền vì hung thủ. Bạch Hiểu Yến cùng Tống Ngọc Nhân mẹ đều là nạn nhân. Như vậy Trịnh Gia Tiền hẳn là cùng hai người đều có liên hệ nào đó. Lục Tiểu Đường cảm thấy Bạch Hiểu Yến cùng Trịnh Gia Tiền thân mật quan hệ đã rất rõ ràng. Cho dù vụng trộm để hắn trên người mình hình xăm cũng không phải là không thể được. Khiến người nghi hoặc ở chỗ, nàng còn không có từ trên tấm ảnh nhìn ra Tống Ngọc Nhân mẹ cùng Trịnh Gia Tiền có cái gì quan hệ. Mập mờ. Cho dù bọn họ xuất hiện tại cùng một tấm hình bên trong, hai người đứng cũng đều xa xôi, nhìn qua lẫn nhau căn bản không biết. Loại tình huống này, Trịnh Gia Tiền vì sao lại tuyển định nàng vì gây án mục tiêu đâu? Vẻn vẹn bởi vì nàng dung mạo xinh đẹp sao? Vẫn là có cái gì khác nàng còn chưa phát hiện nguyên nhân đâu? Mộ Dung Vũ Xuyên tựa hồ nhìn ra nghi ngờ của nàng. Hắn nói, ta vừa rồi vẫn luôn đang suy nghĩ Trịnh Gia Tiền đối Tống Ngọc Nhân mẹ động cơ gây án. Đội thám hiểm bên trong nữ nhân không chỉ có nàng cùng Bạch Hiểu Yến. Hắn vì cái gì không đối những nữ nhân khác ra tay đâu. Có lẽ, hắn không có tìm được cơ hội. Kỳ thật ta lại cảm thấy, Trịnh Gia Tiền mưu hại Bạch Hiểu Yến nhưng có thể dễ dàng. Nhưng là nếu muốn đánh Tống Ngọc Nhân mẹ chủ ý cũng không dễ dàng. Ngươi đừng quên, nàng là bảo tàng nhân viên, lại là Chu Gia Thành tư nhân phiên dịch, Trịnh Gia Tiễn muốn tìm kiếm nàng lạc đàn thời cơ chỉ sợ rất ít. Nhưng là hắn hết lần này tới lần khác lựa chọn cái này khó khăn mục tiêu. Lại buông tha những nữ nhân khác. Trên thực tế, Tống Ngọc Nhân mẹ không phải cũng không có mất tích sao? Nàng về sau còn sinh ra Tống Ngọc Nhân, nuôi dưỡng nàng đến 14 tuổi đâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?